Dạng này sự thật nó đơn giản vô pháp tiếp nhận, không thể tin tưởng, một cỗ biệt khuất tới cực điểm tâm tình tại nó lồng ngực ấp ủ. Vô cùng khuất nhục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,